Cưng chiều mỗi em, chương 335, phế bỏ thằng em của anh ta. Gocchuyenaudio.com, Diệp Sâm Lâm, lại là anh Lâm Quân cười lạnh nhìn anh ta, đáy mắt anh đầy những tia lạnh băng. Đôi mắt hẹp dài của Hà Dĩ Phong tỏa ra ánh sáng sắc bén, đôi giày da dùng sức giẫm lên gương mặt xấu xí của anh ta. Chấm, Diệp Sâm Lâm khóc lóc xin tha mạng. Xin lỗi, tôi sai rồi, là do tôi nhất thời hồ đồ. Thế mà tên mập chết bầm này dám làm loại chuyện giữa nam nữ kia với Lê Nhật Linh, còn kéo quần áo của cô ra, Hà Dĩ Phong cũng muốn giết chết anh ta ngay lập tức. Thật ra lúc nhà họ Lê tung tin tức chấn động để gây khó dễ cho Lâm Quân, nguyên nhân ban đầu là do nhà họ Diệp ngầm đồng ý, dù sao con trai ruột thịt vô duyên vô cớ bị hành hạ đến mức xuất huyết dạ dày, nguyên nhân là vì lén nhìn ngực vợ của Lâm Quân trong tiệc rượu, cái lý do này thật sự không thể nào chấp nhận nổi. Cơ thể Diệp Sâm Lâm vốn đã hư nhược, sau khi bị hành hạ thì càng suy yếu hơn. Diệp Sâm Lâm cảm thấy không cam lòng, muốn trả thù, muốn thừa dịp lúc nhà họ Lê náo loạn lớn thì quạt thêm tí gió đốt thêm tí củi âm ỉ hơn nữa để giải tỏa bực tức. Người nhà họ Diệp cũng không có ý kiến, bọn họ không nói lời nào, thật ra chính là ngầm đồng ý, những không ngờ là Lâm Quân lại để tâm đến Lê Nhật Linh như vậy, nhà họ Diệp không còn cách nào khác chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ Diệp Sâm Lâm, đẩy anh ta ra chịu trách nhiệm mọi chuyện. Tên Diệp Sâm Lâm này hoàn toàn không có tư cách thừa kế nhà họ Diệp, thậm chí các quyền lợi trong nhà cũng đã bị tước đi, ngoại trừ một chút tiền để giành được lúc trước ra thì anh ta ở nhà họ Diệp không có được chút ới lộc nào, gần như là thành đối tượng bị người cười nhạo. Mà người được đưa lên vị trí thừa kế nhà họ Diệp thế mà lại là Diệp Trầm. Người mới về nhà họ Diệp không lâu, đương nhiên là Diệp Sâm Lâm không cam tâm. Trầm chỉ là một đứa con hoang, đưa vào đâu mà lòng, mẹ anh ta mới là bà chủ nhà họ Diệp, lại chiếm lấy hết tất cả mọi thứ của anh ta. Chấm, trên bàn cơm tối, anh ta gây ầm, náo loạn hết lên, mà ông cụ Diệp lại cười lại chê anh ta ngu ngốc, chê anh ta làm ra chuyện đáng xấu hổ che chở cho Diệp Trầm và muốn đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Diệp. Diệp Sâm Lâm càng nghe càng thấy khó chịu, nhưng anh ta lại sợ bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, vì thế chỉ có thể nhịn cơn tức xuống. Nhưng mà cục tức này con nốt cũng không trôi được, lúc này mới suy tính thiệt hơn rồi thú nhận mọi tội lỗi. Diệp Sâm Lâm đúng là ngu si, bao nhiêu con đường giải tỏa bực tức thế mà lại chọn đúng con đường không nên chọn. Tôi sai rồi, tha mạng, đến Lê Nhật Linh mà anh cũng dám bắt cóc, tôi còn tưởng rằng lá gan anh to lắm đấy. Hà Dĩ Phong cười lạnh, Lâm Quân ôm Lê Nhật Linh tức giận nói. Cứ dạy dỗ anh ta trước đi, phế đi thằng em của anh a, sau đó đưa anh ta đến cục cảnh sát, chia chứng cứ thành hai phần, đưa cho nhà họ Diệp một phần để bên đó coi mà tìm cách xử lý. Chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi, nếu cách xử lý của bọn họ không làm cho tôi vừa lòng vậy thì tự tôi sẽ ra tay. Diệp Sâm Lâm run bần bật, bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm. Chỉ mới nhìn rãnh ngực chữ V của Lê Nhật Linh mấy lần mà Lâm Quân đã hành hạ anh ta đến mức nhập viện. Bây giờ anh cần muốn phế đi thằng em của anh ta. Chấm, mà dáng vẻ của Lâm Quân nhìn như không nói giỡn, anh thật sự muốn phế bỏ thằng em của anh ta. Chấm, Diệp Sâm Lâm hét lên, Tổng Giám Đốc Lâm Quân, cậu hạ tôi xin các người tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Gocchuyenaudio.com, tôi còn chưa có con cái, tôi không muốn tuyệt hậu đâu. Không muốn tuyệt hậu đâu, cách chương.